Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444 Hải sản bữa tiệc lớn. Lúc này mới thời gian bao lâu? Kỳ Viên liền chuẩn bị kỹ càng một bàn, mười mấy món ăn, ngày hôm nay chuẩn bị những thức ăn này, đa số đều đã vận dụng hải sản, tỉ như, dùng hải sâm có kho hải sâm chưng bánh gato. Bí đỏ nóng hải sâm, hành biển dầu tham, hải sâm mộc nhĩ nóng đậu hũ, hải sâm khó chịu gà tơ, dùng tới, cá mực, có bạo cuốn gói, tương thơm cá mực, ngọt cay cá mực, thiết bản cá mực món ăn so với hải sâm thiếu một ít, mà tôm hùm, thật sự một con hấp, một con làm thành tỏi rung, cá ngừ kali càng ghê gớm, làm hai mươi mấy bàn món ăn, có cá kho khối. Cá bì giã sơ salad, tương nóng cá biển, đường giấm cá hoan, đồ chua cá, các loại, còn có tác dụng lam kỳ cá ngừ kali làm gai thân. Cá ngừ kali sushi, thang cũng có vài loại, hải sâm thịt dê thang, nhiều vị canh cá, dâu sâm táo lớn cá ngừ kali thang. Món chính quả nhiên là hải sản cơm rang, chuẩn bị một chậu lớn, bên trong trừ để vào hải sâm. Cá mực, còn để vào cà rốt đinh, hành thái, xem ra đẹp đẽ cực kỳ lam kỳ cá ngừ kali làm gai thân. Cũng chỉ mang lên một tiểu khay, còn bên cạnh là đồng thời khổng lồ thịt cá. Viên Thư Duật biết, Kỳ Viên là muốn cho mình hiện mảnh cá mảnh sashimi, chỉ là cho sashimi chấm đồ chấm. Kỳ Viên liền chuẩn bị 5 loại, Viên Thư Duật cắp lên một mảnh sashimi, trực tiếp để vào trong miệng. Thịt cá ngọt ngào, không có một tia mùi tanh, nhai, nghiền ngẫm lên, cũng có nhai đầu, phi thường tươi mới, trượt đẹp, chủ yếu nhất chính là, con cá này thịt ẩn chứa nhàn nhạt linh khí, ăn đi, bụng sẽ dâng lên nhàn nhạt ấm áp, phi thường thoải mái, Viên Thư Duật biết, con cá này thịt như vậy ngon, không có một tia mùi tanh cùng bọn nó ở tại Long Châu không gian. Hấp thu một phần linh khí có quan hệ, Viên Thư Duật lại cắp lên sashimi, phân biệt chấm lấy không giống đồ chấm, thưởng thức, một loại đồ chấm, hẳn là để vào mù tạc cùng không ít muối làm thành, ăn lên phi thường ngon, hầu như không có phá hoại thịt cá vị, còn có một loại đồ chấm là nội lục truyền thống một loại đồ chấm bố trí phương pháp, để vào nồng nặc tương vừng, sau đó để vào rau thơm chất lỏng. Còn để vào vài loại không giống hương liệu, gia vị, chế tác mà thành, còn lại ba loại đồ chấm cũng là không giống nhau. Nhất làm cho Viên Thư Duật khen không dứt miệng chính là một loại để vào cây ớt dầu. Để vào một giọt ngọc tủy dịch, để vào mê điệt thơm, các loại, làm thành đồ chấm, ăn lên, mùi vị phi thường có cấp độ, vừa thơm vừa cay, đầu tiên là cay vị, sau đó là ma vị. Sau đó là hương vị, cuối cùng, còn có thể rõ ràng cảm nhận được thịt cá chợt đẹp, tươi mới, nhìn thấy Viên Thư Duật như vậy thích ăn sashimi, Kỳ Viên lập tức cầm lấy dao, bắt đầu cho Viên Thư Duật mảnh thịt cá, rất nhanh, đồng thời hơn 30 cân thịt cá, liền bị Viên Thư Duật ăn xong, đương nhiên, trong lúc, Viên Thư Duật cũng không có quên thưởng thức cái khác món ăn. Chuyện này nhất thời ăn thời gian tương đối dài, khoảng chừng ăn 2 giờ mới ăn xong. Viên Thư Duật vỗ vỗ cái bụng, ngày hôm nay bữa này hải sản bữa tiệc lớn thật là tốt đây. Sau đó nhường Kỳ Viên làm thêm làm, ăn quen rồi dê bò thịt, thịt gà, đột nhiên cảm thấy hải sản rất hấp dẫn người ta. Ăn cơm xong, Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh lắc mình liền rời đi Long Châu không gian. Đến ngoại giới. Thời gian còn sớm, Viên Thư Duật thay đổi một bộ quần áo, sau đó chuẩn bị ngủ một chút giấc. Rất nhanh, đến sáng sớm, khoảng chừng 8 giờ dáng vẻ chừng, La Quyền đến vang lên Viên Thư Duật cửa phòng. Viên Thư Duật mở cửa, La Quyền mặt mỉm cười, một mực cung kính nói rằng, đại nhân, bữa sáng chuẩn bị kỹ càng, người là xuống lầu ăn, vẫn là ở trong phòng ăn. Nghe nói đại tiểu thư đã chuẩn bị kỹ càng, ăn điểm tâm xong, liền mang ngài đi du ngoạn. Viên Thư Duật gật gật đầu, ta xuống ăn, La Quyền lộ ra vẻ mỉm cười. Tốt lắm, đại nhân xin mời. Viên Thư Duật gật gật đầu, liền đi ra khỏi phòng, đi xuống lầu dưới. Xuống lầu dưới phòng ăn, phát hiện La Hữu Minh, La Vong Phàm, La Tiêm Tiêm đã ở bên cạnh bàn ăn một bên. Viên Thư Duật thoáng có chút kinh ngạc, đến La gia cũng là nhanh một ngày một đêm, thế nhưng chưa từng nhìn thấy La Hữu Minh ba con trai. Trong đệ tam, trừ La Tiêm Tiêm, cũng chưa từng thấy những người khác. Không biết là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, Viên Thư Duật sẽ không tùy tiện hỏi. Cái này là người khác trạch sự tình. Viên Thư Duật thoáng kinh ngạc, thế nhưng sẽ không hiếu kỳ. Nhìn thấy Viên Thư Duật đi tới, La Hữu Minh, La Vong Phàm, La Tiêm Tiêm đều là đứng dựng đứng lên. La Hữu Minh nói trước, đại nhân, bữa sáng chuẩn bị kỹ càng, ngài trước tiên dùng bữa sáng đi. Viên Thư Duật gật gật đầu, được. Hiển nhiên La Hữu Minh ba người phi thường để tâm chủ vị lưu lại. Viên Thư Duật trực tiếp ngồi ở chủ vị. Viên Thư Duật sau khi ngồi xuống, La Hữu Minh ba người mới ngồi xuống. Bữa sáng vẫn không có trên. Hiển nhiên một mực chờ đợi chờ Viên Thư Duật. La Hữu Minh ba người trước mặt đều là bày ra một chén nước trà. Chờ đại gia đều ngồi vào chỗ của mình. La Quyền trên mặt mang theo mỉm cười. Lão gia, mang món ăn sao? La Hữu Minh gật gật đầu. Được. La Quyền cao giọng gọi nói, mang món ăn, chấm ngoặc kép, thì có mấy cái người hầu, nối đuôi nhau mà vào, trong tay đều nâng khay. Bữa sáng vừa nhìn liền nhìn ra rồi rất được Hương Giang bản địa văn hóa ảnh hưởng. Là Hoa Hạ Quốc cùng quốc gia phương Tây bữa sáng kết hợp. Có Hoa Hạ Quốc, đặc biệt là Hương Giang nơi này đồ ăn, cũng có một chút quốc gia phương Tây truyền thống bữa sáng. Mặc dù là bữa sáng, thế nhưng người nhà họ La vẫn là rất chú ý, chỉ là không giống tiểu thực. Điểm tâm, chính là hơn 30 bàn, có xíu mại, bánh bao, hành khô dầu, đĩa lòng, thủy tinh sủi cảo tôm, xoa nóng bao, phấn quả, nghiêu đậu phụ lá, ngựa kéo bánh ngọt, sữa hoàng bao, cháo cũng là có 7, 8 loại, cái gì trứng muối cháo thịt nạc, sinh lan cháo cá, hải sản thịt băm cháo, nấm hương mặn gà cháo, món ăn làm mặn xương cháo, kiểu Tây phương có bánh donut, phô mát trứng gà bánh mì mảnh, matcha đẹp đẽ bánh gato quyền, toàn lúa mạch bánh mì, tương hoa quả, sốt cà chua, thịt muối, các loại, Viên Thư Duật từ lúc Long Châu không gian ăn một bữa hải sản bữa tiệc lớn. Kỳ thực cũng không đói bụng, nhưng vẫn là ăn một chút, dù sao. Muốn ăn đến như thế địa đạo Hương Giang tiểu thực, điểm tâm, vẫn là không dễ dàng. Có điều kiểu Tây phương điểm tâm, món ăn điểm, Viên Thư Duật một điểm đều không có chạm. Những thứ đó, so ra trải qua mấy ngàn năm tìm tòi, phát triển Hương Giang ăn vặt, mùi vị thực sự là quá chỉ một. La Hữu Minh nhìn thấy Viên Thư Duật động đũa đều là Hương Giang tiểu thực ăn vặt, nội tâm cũng là âm thầm vui vẻ. Xem ra vị này thần long đại nhân cũng không phải như vậy khó có thể lấy lòng. Những này Hương Giang ăn vặt, tiểu thực, La gia đầu bếp đổi lại trò gian làm. Mỗi ngày làm mấy chục loại, có thể một tháng đều không mang theo giống nhau. Viên Thư Duật lại uống một bát trứng muối cháo thịt nạc, một bát hải sản thịt băm cháo. Viên Thư Duật ăn cơm tốc độ, thật sự không tính chậm. Hơn nữa, Viên Thư Duật là thần long thân thể, sức ăn tự nhiên là rất lớn. Ăn đồ vật đại khái là La Hữu Minh, La Vong Phàm, La Tiêm Tiêm ba người gộp lại lượng. Nhìn thấy thần long đại nhân như vậy yêu thích những này sớm một chút, La Hữu Minh cũng là hết sức cao hứng. Khoảng chừng tiêu tốn một giờ, ba người một rồng mới ăn điểm tâm xong. La Tiêm Tiêm nhìn thấy Viên Thư Duật buông đũa xuống, đại nhân, hai ngày nay ta mang ngài đi Hương Giang chứ danh điểm tham quan du ngoạn đi. Hương Giang có rất nhiều chơi vui địa phương đây. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được, chúng ta vậy thì lên đường đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.